Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1131, Hoàng Dục cổ quái nhìn Long Ngự Thiên, lại trầm tư một chút mới nói, đương nhiên sẽ vậy dù sao yêu đề cũng đã liều mạng cứu nàng ấy. Vậy cậu nói xem, nàng ấy sẽ có tình cảm với yêu đề chứ? Câu trả lời của Hoàng Dụ càng cẩn thận hơn, có, bộ, Long Ngự Thiên dừng bước cười như không cười nhìn Hoàng Dụ. Cậu nhìn từ đâu ra? Hoàng Dụ dừng một chút nói một phen dài nhất từ trước đến nay. Người bên ngoài muốn lấy tính mạng Bạch Mặc Sở Khuynh Thành sẽ không chút do dự và tuyệt vọng với Hàn. Nhưng cuối cùng lúc yêu đề và Bạch Mặc giãng co, Sở Khuynh Thành lại khuyên bảo yêu đề rời đi. Hơn nữa cậu chủ có chú ý tới hay không, vở kịch vừa rồi, yêu đế trọng thương, Sở Khuynh Thành muôn làm tôn thương hãn ta, một kiếm đâm ra ngoài, vị trí là yêu đan mà không phải trái tim. Cho dù yêu đề pháp lực cao cường, bị đâm vào tim cũng không thể sống sót. Rất hiển nhiên, Sở Khuynh Thành chỉ là muôn làm trọng thương yêu đan của yêu đề, không muốn lấy mạng của hắn ta. Chấm. Độ, cho nên, Sở Khuynh Thành đối với yêu đề là có tình cảm, chỉ là tình cảm với nàng ấy đối với Bạch Mặc còn kém quá xa hơn nữa. Hoàng Dụ tổng kết, tình cảm của nàng ấy đối với yêu đề cũng không phải như yêu đề muốn. Tám Long Ngự Thiên khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau, anh ta lại hỏi. Cậu nói xem, nếu như cuối cùng yêu đề giết em En Bạch Mặc Sở Khuynh Thành sẽ như thế nào? Hoàng Dụ yên lặng nói, hắn là không dê được, vì hắn có hào quang của nhân vật chính, khóe miệng Long Ngự Thiên giật giật, lời nói đùa này rất nhạt, nghỉ ngơi ở trong trường quay, Tiêu Lăng Dạ bị thương. Sáng nay quay phim đều là cảnh quay của anh, diễn kịch và thật sự đánh nhau không giống nhau, cần khống chế lực đạo tuy rằng Tiêu Lăng Dạ nhân vật Bạch Mặc này rất phù hợp nhưng rốt cuộc là nửa đường xuất gia, không có hướng dẫn chuyên nghiệp, lúc quay phim khó tránh khỏi va chạm, Lâm Quán Quán cũng nhìn thấy bộ trang phục trên đầu gối anh có tơ máu, mới phát hiện anh bị thương. Có đau không? Lâm Quán Quán có chút đau lòng, tuy rằng trước kia cô quay phim cũng thường xuyên bị thương, khi đó cô cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng vết thương này rơi vào trên người Tiêu Lăng Dạ cô phát hiện trong lòng mình có chút khó chịu. Vết thương nhỏ, Lâm Quán Quán nhìn anh sắn ống quần lên, trên đầu gội bị mài mòn ra, mơ hồ có tơ máu xuất hiện, nhưng cũng may, không có gì đáng ngại, Lâm Quán Quán cùng trợ lý đạo diễn yêu cầu một ít bông rượu, khử trùng cho anh, nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của anh, Lâm Quán Quán trợn trắng mắt. Bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng như vậy, rất dễ bị lây nhiễm, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Tiêu Lăng Dạ tùy ý cô xử lý, Lâm Quán Quán một bên dán băng cá nhân cho anh, một bên thì thầm. May mà phần diễn của anh hôm nay cũng sắp đóng máy, sau này anh vẫn nên thành thành thật thật làm đại tổng giám đốc của anh đi, đừng có việc gì lại chạy tới quay phim. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, không thích, không phải, em là lo lắng. Nó, Lâm Quán Quán cười hắc hắc thấp giọng nói. Anh nhìn anh đi, làm cho mình trở thành người giàu nhất, bây giờ lại đi qua đây quay phim, anh còn muốn cho nam diễn viên trong giới giải trí một miếng cơm ăn không, chẳng lẽ anh không phát hiện từ sau khi anh tới đoàn làm phim, fan của Cơ Dã Hỏa cũng không có cuồng nhiệt như vậy nữa sao? Không thấy gì cả, được rồi, Tiêu Lăng Dạ luôn không quan tâm những thứ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Quán Quán giúp anh kéo ống quần xuống, chỉ cách đó không xa thấy nhân viên nhìn trộm anh. Nhìn thấy không, cô gái trong tổ đạo cụ kia đang lén nhìn anh đó, cô ấy vốn là fan của Cơ Dã Hỏa. Còn con nữ diễn viên kia cô ấy nhìn thấy em xử lý vết thương cho anh, sự đồ kỳ trong mắt sắp thiêu rụi em. Còn có cái kia, Cách Trương,